Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 917, Tuyết Kỳ gặp nạn 3. Quả nhiên, cửu vĩ thiên hồ liền muốn xuất thế. Ở hồ ly mẹ dưới sự chỉ huy, những hồ ly đó tinh thấy chết, không sờn một người tiếp một người nhảy vào trong huyết trì. Tuyết Kỳ tin tưởng. Chỉ cần những thứ này hồ ly tinh đều chết sạch, tiếp theo phê sẽ luân đáo những hài tử này. Lặng lẽ chiều bốn phía nhìn lại, thấy không có lính phòng giữ. Tuyết Kỳ âm thầm siết chặt song quyền, trong đầu sản sinh một cái ý nghĩ. Giả như bản thân thừa dịp hồ ly mẫu chuyên chú hiến tế thời điểm đột nhiên xuất thủ công kích, có không có hy vọng một kích giết chết nàng, phá hư hiến tế. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận chuông reo, một đạo nhân ảnh bay tới, lập tức từ hai bên trong u ám, bay ra một cô gái, cả người lóe ra hồng lục xen nhau yêu khí, cũng là một con yêu linh, rơi vào bên bờ, cảnh giác nhìn yêu trận lối vào, người tới rơi vào cô gái này trước mặt của Tuyết Kỳ dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, chính là Tôn Ánh Kiều. Người nữ kia yêu thấy là Tôn Ánh Kiều, biểu tình buông lỏng, khom mình hành lễ, chủ mẫu ở phía trên. Tôn Ánh Kiều nhẹ giọng hỏi, nữ yêu gật đầu, tế tự bắt đầu. Tôn Ánh Kiều tự lẩm bẩm, còn lại thủ vệ đây, đều giấu ở huyết vân ở chỗ sâu trong, nhìn chằm chằm bốn phía, để tránh khỏi này pháp sư xông vào. Tuyết Kỳ âm thầm hấp khí. Hạnh hảo chính mình mới vừa rồi không có xuất thủ. Tôn Ánh Kiều quay đầu nhìn những hài tử kia, nói, làm sao sớm như vậy đem bọn họ làm ra? Chủ mẫu nói, cần ba huyết ba khí đến hiến tế, người hầu máu chảy hết, liền luân đáo những thứ này tinh đồng tử máu, còn có bên trong cơ thể của bọn họ dương khí cùng thi khí. Ba huyết ba khí mãn doanh sau đó, chỉ chờ âm dương giao thái, hắc bạch điên ngã khoảnh khắc, thiên hồ yêu vương là có thể sống lại. Tôn Ánh Kiều nói, ba huyết nhị khí, còn có một huyết, là pháp sư máu cùng hỗn nguyên cương khí. Dạ, chủ mẫu nói các loại tất cả hoàn tất, dẫn này pháp sư tiến đến, dùng bên trong cơ thể của bọn họ huyết cùng cương khí hiến tế. Đại sự sẽ thành. Tôn Ánh Kiều gật đầu nói ra, thiên sư huyết hay nhất, một cái thiên sư, có thể đỉnh mười mấy phổ thông pháp sư, đến lúc đó các người nhớ kỹ đàn vây công hai vị kia thiên sư. Nhớ kỹ, ừ, nữ yêu đáp đáp một tiếng, thời gian không nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương đã phái người tới rồi, tối đa 20 phút liền đến, các người chuẩn bị sẵn sàng đi, 20 phút. Tuyết Kỳ nhìn cạnh huyết trì thượng ngồi hồ ly, còn dư lại mười mấy con, 20 phút, không nhất định chống đỡ đến, bất quá nghe nói Diệp Thiếu Dương đã hành động, tâm trạng cũng là an tâm một chút. Tôn Ánh Kiều lại nhìn phương Bắc, nói ra, 33 yêu tinh trận, nhược điểm ngay phương hướng Tây Bắc, chờ bọn hắn công tới, các người nhất định phải bảo vệ cho. Buộc bọn họ từ cốc khẩu tiến nhập, như vậy mới có thể buộc chặt. Người đi thông báo một chút đi, người nữ kia yêu lĩnh mệnh đi. Tuyết Kỳ trong lòng hơi động, hồi tưởng Tôn Ánh Kiều đến từ phía sau những thứ này vấn đáp. Nhất là cuối cùng vài câu, tại sao dường như nói là cho mình nghe. Âm thầm hít hơi, bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ có thể chờ đợi Diệp Thiếu Dương nhanh lên một chút tới rồi. Diệp Thiếu Dương, nhanh a! Tuyết Kỳ âm thầm kích hoạt hồn ấn. Diệp Thiếu Dương giơ lên tay phải, thấy Tuyết Kỳ cái kia hồn ấn mơ hồ lóe ra, sắc mặt ngưng trọng, làm sao? Tứ Bảo hỏi, Tuyết Kỳ lại kêu gọi ta. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu đối với Kỳ Thần nói rằng, nhanh lên một chút lái xe, mau hơn chút nữa, ô tô cơ hồ là trôi đi nổi chạy ở trên sơn đảo. Mấy phút sau, rốt cục tiến vào sơn cốc, Diệp Thiếu Dương thò đầu ra cửa sổ xe, chứng kiến viện mồ côi, cùng viện mồ côi trước mặt một đám hắc áp áp đoàn người. Bánh bao của bọn họ đậu xe ở đám người kia đối diện. Diệp Thiếu Dương chạy vội xuống xe, cũng không quay đầu lại hô. Hành động, Tiểu Thanh bọn bốn người, cấp tốc chiều một cái phương hướng phóng đi. Bọn họ đều là thủy yêu. Đối với thủy có trời xanh cảm giác, có thể tìm được phụ cận nguồn nước chỗ. Tức khắc tìm một chút thủy đạo đi. Tả Vũ Năng ấm lão Quách, đi nhanh qua đây, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Bang Pháp Sư cùng cảnh sát mặt đứng đối diện. Dường như đang đối đầu. Những thứ này Pháp Sư đã sớm đến, bảo là muốn xông vào. Ta thấy ngươi không có tới, không dám để cho bọn họ động thủ. Đang khi nói chuyện, Trương Vô Sanh cùng Thích Thư Không kề vai đi tới. Cái này Nhất Phật Nhất Đạo, hai vị tông sư, là hôm nay Phật môn cùng đạo môn hai vị đại biểu. Diệp Sư Điệt, vị này cảnh quan là bằng hữu ngươi đi, mời hỗ trợ nói rằng, thả chúng ta đi vào, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta muốn cường công, ta tới cường công, kiềm chế quỷ yêu, các ngươi nhân cơ hội vọt vào. Yêu vương xuất thế vị trí, liền ở chính giữa huyết trì. Diệp Thiếu Dương đem Tôn Ánh Kiều cho địa đồ ném cho hắn. Không có thời gian nhiều lời, quay đầu hỏi Tạ Vũ Tinh, người của ngươi đây, như thế nào đây, đều vũ trang tốt. Tạ Vũ Tinh chiều phía sau chỉ, một đám cảnh sát, súng vác vai, đạn lên nòng, trong tay cũng đều giơ một cái rất lớn cao áp món đồ chơi súng bắn nước. Được, xong, Diệp Thiếu Dương vừa nói, dẫn đầu chiều viện mồ côi cửa chính phóng đi. Kết quả Tạ Vũ Tinh đẩy ra hắn, người thứ nhất chạy tới, từ bên hông xuất ra một cái vật đen thùi lùi, bẻ một cái, hướng về phía hai miếng đi ngược chiều Tôn Đại Môn ném qua đi. Mấy giây phía sau, chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa quang trùng thiên, lưỡng đạo cửa sắt trực tiếp bị đánh ngược lại. Lựu đạn, Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên. Đây là bản thân lần đầu tiên trong hiện thực nhìn thấy lựu đạn bạo tạc. Uy lực nguyên lai cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm. Tạ Vũ Tinh cư nhiên dùng tới lựu đạn. Bất quá loại thời điểm này, quả thực cần đem môn giải khai. Dùng lựu đạn rất là gọn gàng khi đích phương pháp xử lý. Mấy giây phía sau, một đám hắc áp áp đông tây dũng mãnh tiến ra. Cũng vô số đại lão thử, đều đã thành tinh, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốc độ cực nhanh hướng về phía đoàn người vọt tới. Dùng Chu Sa Cường, theo Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng. Những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát lập tức xếp thành một hàng. Dùng Chu Sa Cường xạ kích, phốc phốc phốc, lão thử tinh không ngừng bị đánh chết, thân thể bạo liệt, huyết nhục vẩy ra. Diệp Thiếu Dương liên can pháp sư, chia làm 5 góc độ, lập tức đánh bọc tới, đều tự động dùng pháp khí, nỗ lực đem đàn chuột phong tỏa, không khiến chúng nó chung quanh lẻn. Trương Vô Sanh các loại một đống lớn pháp sư cũng muốn tiến lên hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại hướng bọn họ quát, các ngươi không nên lên, từ một hướng khác lật đi vào. Tại sao muốn nghe lời ngươi? Một cái pháp sư không phục nói rằng, phải nghe hắn, đi mau. Trương Vô Sanh ra lệnh một tiếng, dẫn đầu theo tường vây chạy. Rất nhiều pháp sư không thể làm gì khác hơn là theo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghe một cái âm lãnh thanh âm, quay đầu nhìn lại, là Lăng Vũ Hiên, đứng bên người Liễu Như Nhứ. Hai người đều là vẻ mặt cừu hận. Ta đi trước diệt yêu vương, ở bên trong chờ ngươi quyết đấu. Lăng Vũ Hiên nói xong, lôi kéo Liễu Như Nhứ cũng chiều dưới chân tường mặt chạy đi. Diệp Thiếu Dương hướng bọn họ phương hướng rời đi khinh bỉ liếc mắt nhìn. Biết hắn là đang chọc giận bản thân. Yêu vương nếu như tốt như vậy sát, còn muốn nhiều người như vậy làm cái gì? Thiếu Dương, có cương thi đi ra, đàn chuột cũng quá nhiều, không chịu nổi. Tả Vũ Tinh sốt ruột kêu to. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, có mười mấy cương thi hỗn loạn ở đàn chuột trong chui ra ngoài, có giơ song trưởng đi lại, có trên mặt đất bò, mỗi một người đều là da bọc xương, dài một đôi thật to cương thi nha, lộ ở bên ngoài đều là thây khô, sáng sớm thì đi đánh xe, hay là trước phát hai chương, vội vàng ngủ 3 giờ. Các loại từ bên ngoài đi ra, như đã sớm tiếp tục viết, muộn sẽ chờ đến ngày mai, gần về nhà, đến lúc đó sẽ ổn định lại. Đa tạ mọi người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.